Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1876, hắn ở bên ngoài. Vẫn là bên trong, canh thứ hai, cái này thâm lam liệt phùng thế giới, đã sớm không lớn bao nhiêu, hư không thăm thẳm âm thầm, mới nhìn đi, mang không biên giới, nhưng trên thực tế, đã sớm sinh ra màu xám hư không hàng rào đến. Huyết Hải Thiên Hoàng cùng Huyết Phu Nhân, ở một cái nào đó biên giới nơi, tâm thần run rẩy chờ đợi. Huyết Hải Thiên Hoàng trong tay, vẫn như cũ nắm Dạ Xoa Nguyên Thần. Thời khắc này, một đạo thần thức mạnh mẽ, bay quét tới, là thuộc về Phương Tuấn Mi quen thuộc thần thức. Đến rồi, hai người sắc mặt tề biến. Ở trong lòng hô to một tiếng, bồng, Huyết Hải Thiên Hoàng không nói hai lời, như bay trước tiên đem Dạ Xoa Nguyên Thần nhét vào trong không gian chứa đồ. Sau đó chính là ầm ầm muốn nổ tung lên, nổ thành tảng lớn màu xanh lam sương mù hạt căn bản đến. Bay vụt hướng về trong bốn phương tám hướng, 1 tỷ huyết phân thân, lại là cái môn này thủ đoạn, nhưng lần này... Số lượng đã ít đi quá nhiều quá nhiều. Nói trốn liền trốn. Bên cạnh Huyết Phu Nhân đều xem mắt choáng váng. Một trái tim dường như muốn từ yết hầu bên trong nhảy ra bình thường. Phu quân, ta làm sao bây giờ a? Huyết Phu Nhân gấp đến hét rầm lên. Cái môn này 1 tỷ huyết phân thân chi thuật, truyền thừa tự Bá Huyết Man tộc, chỉ có đến linh tổ cấp bậc mới có thể triển khai đi ra. Huyết Phu Nhân tuy rằng cũng học, nhưng tạm thời vẫn không đủ tư cách triển khai. Phu Nhân cái nào cũng không cần đi rồi, để ta trước tiên đưa Phu Nhân lên đường. Thanh âm lạnh như băng từ đỉnh đầu truyền đến. Chữ thứ nhất lối ra thời gian. Huyết Phu Nhân trên đỉnh đầu đã hào quang màu xám bạc lóe lên. Thất Tình Đạo Nhân bỗng dưng hiện thế, một cái dĩ huyết hoàn huyết chỉ chính là điểm nhanh mà tới. Bên trong đất trời tiếng kêu thét mãnh liệt, Huyết Phu Nhân phát hiện tiếng gió hãi hồn đều bay. Oanh oanh oanh, sau một khắc chính là tiếng nổ vang, đông lại nổ tung, lại đông lại lại nổ tung. Cái môn này Lệnh Băng Sơn tôn giả cũng không chịu nổi thủ đoạn, một đòn giết chết. Bên trong đất trời, xương máu chi hoa tỏa ra, đánh giết Huyết Phu Nhân sau. Thất Tình Đạo Nhân cũng không rảnh quản đối phương trong không gian chứa đồ đồ vật. Bùng lên đuổi hướng về những kia màu xanh lam sương mù hạt căn bản. Bắt đầu giết chết lên, mà Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, tương tự ở những phương hướng khác. Bắt đầu giết lên, ba người đồng loạt ra tay. Tảng lớn màu xanh lam sương mù hạt căn bản bị giết chết thành bột mịn, nhưng vẫn chưa từng xuất hiện Huyết Hải Thiên Hoàng bỏ mình hình ảnh. Ông trời vẫn cứ đứng ở bên phía hắn sao? Oanh, bên ngoài trong thiên địa, trận pháp ở ngoài hắc ám dưới bầu trời, một mảnh lôi đình điện quang, bị một cái chu vi mấy ngàn dặm bàn tay lớn màu xanh lục đập nát thành phá nát điện quang, trong đó truyền đến Loạn Thế Đại Gia tiếng kêu thảm thiết. Hồ căn bản không dám dừng lại, phá nát sau, lại là như gió, trốn hướng trong phương xa. Trúc Long hừ lạnh, còn muốn đuổi theo, đạo huynh, đừng để ý tới hắn, tên tiểu tử kia sắp chết rồi, mau tới nổ ra đại trận này. Tiếng rít gào, từ trong sương mù truyền đến. Cấp thiết dị thường, Dạ Xoa cùng Trúc Long tiên thần chi thân đã đem vạn tinh đại trận nổ ra một cái lỗ hổng đến. Hướng bên trong nhanh chóng đẩy mạnh, nhưng này sinh tử tốc độ bên trong vẫn là cảm giác thời gian không đủ dùng, chính là một chữ gấp. Trúc Long nghe vậy, có chút xem thường vậy liếc mắt nhìn bỏ chạy Loạn Thế Đại Gia. Trung quy là từ bỏ truy đuổi. Hướng về trận pháp kia lỗ hổng bay đi. Rầm rầm tiếng ầm ầm càng càng mãnh liệt lên, mà những kia phá nát lôi đình điện quang tụ lại đến đồng thời sau, lại là lần thứ hai đã biến thành loạn thế đại gia. Trong hai con mắt, rõ ràng còn có vẫn còn sợ hãi vẻ. Sớm không có cái kia thổ phỉ ác bá vậy hung hăng hình ảnh. Lấy hắn mới lên cấp nhân tổ, liền thần thông mới đều không có đến cùng thôi diễn tình huống. Đến chiến một tôn lâu năm hai bước linh tổ, xác thực quá miễn cưỡng rồi, chỉ có thể kéo dài tới đây, lại ngăn cản xuống, ta hơn nửa có nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại ta vẫn là đi vào giúp các ngươi giết huyết hải thiên hoàng đi. Loạn thế đại gia trong lòng nói rằng, bạch, lóe lên bên dưới, đi tới vạn tinh đại trận trong một phương hướng khác, chui vào, mới vừa tiến đến, liền gặp bên trong mặt đất thế giới, quỷ dị hướng trên củng động, phảng phất có không nhìn thấy long, ở dưới đất lật lên thân bình thường, phòng ốc sụp xuống, mặt đất rạn nứt, khói lửa cuồn cuộn, mà ở trong đó một ít trong sơn giã, càng có màu xanh lam sương mù hạt căn bản, từ những kia trong vết nứt, chui ra, bay khắp nơi lóe, Phương Tuấn Mi, thất tình đạo nhân, loạn thế đao lang, vẫn không có giết ra đến, là của ta rồi, loạn thế đại gia quát to một tiếng, chính là để đao giết ra, siêu siêu ánh đao hạ xuống, lôi đình hải dương cuốn điên cuồng, đem tảng lớn màu xanh lam sương mù hạt căn bản, giết chết hư vô, thâm lam liệt phùng bên trong, đã không có bao nhiêu màu xanh lam sương mù hạt căn bản. Tuấn Mi, bên ngoài cũng không có thiếu, tên kia chân thân, khẳng định là đi ra ngoài chờ bọn hắn giết tiến tới tiếp ứng. Thời khắc này, loạn thế đao lang truyền âm cho Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Mi nghe vậy. Trong mắt tinh quang chớp nhanh, đè chiếu lẽ thường, huyết hải thiên hoàng xác thực khả năng làm như vậy. Cái gọi là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, chỉ cần dạ xoa bọn họ giết tiến vào, ngay lập tức liền có thể cứu huyết hải thiên hoàng. Nhưng cái này giả dối đối thủ, thật sẽ làm như vậy sao? Phương Tuấn Mi đầu óc xoay nhanh, không đúng, hắn còn ẩn núp ở bên trong. Mà chạy đi ra bên ngoài, là hắn câu dẫn chúng ta đi ra ngoài kéo dài thời gian. Hắn nhất định còn ở bên trong. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi chính là chắc chắc truyền âm. Đã như vậy, vậy thì tiếp giết. Loạn thế đao lang lập tức trở về nói. Cùng Phương Tuấn Mi nơi lâu, đã vô cùng tin cậy phán đoán của hắn. Thâm lam liệt phùng bên trong, lại là đánh giết vang lên. Vạn hạt, ngàn hạt, 100 hạt, cái kia màu xanh lam sương mù hạt căn bản, đã càng ngày càng ít, nhưng vẫn không có đánh giết huyết hải thiên hoàng chân thân dấu hiệu xuất hiện. Phương Tuấn Mi không buông tha, tiếp tục tìm kiếm, thời khắc này, lại là một hạt màu xanh lam sương mù hạt căn bản. Xuất hiện ở Phương Tuấn Mi trong phạm vi thần thức, chỉ là nhỏ bé cực điểm một viên. Tựa hồ cũng nhận ra được Phương Tuấn Mi thần thức quét tới. Hướng về những phương hướng khác bỏ chạy. Hành động này vẫn chưa không có nhiều tầm thường. Phương Tuấn Mi không có quá để ý. Tiếp tục đánh tới. Bạch, sương mù màu xanh lam kia hạt căn bản. Đột nhiên tia sáng lóe lên. Hóa thành một tôn bóng dáng đến. Dĩ nhiên chính là huyết hải thiên hoàng chân thân. Quả nhiên còn ở bên trong. Phương Tuấn Mi xem trong mắt sáng ngời, nghiêm nghị quát lên, huyết hải thiên hoàng, ngươi lại đánh cược thua, còn không chém đầu, càng chờ khi nào? Huyết hải thiên hoàng không nói lời nào, cúi đầu bay đi, sắc mặt cực âm trầm như chết. Hắn giờ khắc này khí tức đã đê mê đến vô pháp ngôn ngữ. Phương Tuấn Mi tự nhiên là đuổi theo. Những phương hướng khác, thất tình đạo nhân tâm ý tương thông, cũng là lập tức đuổi tới, loạch xoạch, huyết hải thiên hoàng lóe lên khoảng cách, đều ngắn quá nhiều, Phương Tuấn Mi mấy cái bùng lên, đuổi tới đối phương phụ cận sau, chính là thần thông nổ ra, rầm rầm tiếng ầm ầm lại lên, hai người lại đánh nhau, huyết hải thiên hoàng bị giết chỉ có né tránh lực lượng. mà không sức lực chống đỡ. Bỏ mình đang ở trước mắt, nhưng rất nhanh, nguyên thần đấu ngược dòng khí tức liền truyền đến. Cũng trong lúc đó, huyết hải thiên hoàng cũng là thân hóa một luồng màu xanh lam bão táp, cuốn về Phương Tuấn Mi. Đến cuối cùng, quả nhiên hay là muốn tự bảo, Phương Tuấn Mi phải chết cùng chết. Trong gió lốc, truyền đến huyết hải thiên hoàng thâm trầm âm thanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.